Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 14, 21, bắt bọ cạp, 2, hai người từ cửa tiểu lâu đi qua, đang tại vui đùa ầm ĩ tướng quân liền rất là vui vẻ theo kịp. Xa xa sói Đại Lang Hai xuất hiện ở một chỗ đầu ngõ. Nhìn thấy bọn họ chẳng những không có đụng tới đây, ngược lại bỗng nhiên quay người chạy, như vậy có phần thần kinh, nếu Lang Nhị làm như vậy Ngao Mộc Dương cảm thấy bình thường. Thằng này đầu óc phát dục thành hai cái bê hình dạng. Các loại quỷ dị sự tình cũng có thể làm xuất ra. Nhưng lần này sói đại lại phản ứng cùng nó đồng dạng. Cái này kỳ quái, hai người các ngươi chạy trở về. Ngao Mộc Dương giống một cuống họng, sói Đại Lang Hai kẹp lấy cái đuôi liều mạng chạy, bởi vì đuôi chó sói là trực lăng lăng, như vậy chúng dùng bờ mông kẹp lấy cái đuôi thời điểm liền cùng kẹp một cái lông xù gậy gộc. Nhìn lên rất ngu, hắn biết sói gia huynh đệ đây là phạm sai lầm, liền cất bước đuổi theo, Ngao Chí biện pháp hay gấp hô, thôn trưởng, người này làm gì vậy đi nha? Ngao Mộc Dương nghĩ đến trước mắt còn có cái quan trọng hơn sự tình muốn làm. Liền oán hận dậm chân một cái quát. Về tới nhìn nhìn lại là chuyện gì xảy ra. Nhân ra ngũ hành xung khắc. Lang Nhị là ngũ hành bị coi thường. Nó trông thấy Ngao Mộc Dương không có truy đuổi chính mình. Lại kẹp lấy cái đuôi rất là vui vẻ chạy tới. Đáng tiếc sự tình lúc này phát sinh. Đường Ngao Chí Đại mang theo Ngao Mộc Dương đi trên núi chuồng heo. Lang Nhị trông thấy có hai cái tiểu hương chư trên mặt đất e hèm kêu. Nó liền thoáng cái nhào tới. Kỳ thật dựa theo nó ý tứ, chính là cùng lưỡng tiểu chư làm ầm ĩ một chút, chỉ đùa một chút, cho nên nó sẽ không hướng về phía hương heo bản thân nhào, mà là cách chúng nửa bước xa vị trí rơi xuống đất. Nhưng hương heo nhát gan, này lưỡng tiểu hương chư vốn cũng không sao khí, để cho Lang Nhị như vậy giật mình, lúc này toàn thân run rẩy, miệng bốc lên bọt mép, hai chừng mắt, bốn chân đạp một cái, đồng loạt chết, lão đầu tử thoáng cái tan vỡ, hắn đi lên nhéo ở Lang Nhị cái cổ dùng sức lắc lư. Trong miệng kêu lên, ngươi làm gì, ngươi đem ta heo hù chết. Ngươi gấu biểu diễn a. Lang Nhị bị hắn tư thế dọa hỏng, càng làm kia cây trường mau gậy gộc giống như cái đuôi cho kẹp đến khe đít trong. Hương heo quần sinh hoạt tại trong núi rừng, vệ sinh bảo trì không sai. Ngao Mộc Dương nhắc tới một cái chết đi tiểu chư nhìn xem. Kết quả cũng không thấy xảy ra vấn đề gì. Chúng chết như thế nào? Ngao Chí Đại hỏi. Ngao Mộc Dương nháy nháy ánh mắt lắc đầu. Hắn nhìn không ra. Ngao Chí chiều cao chút yêu thương nói. Ai, tại sao có thể như vậy? Một mực hào hào, buổi chiều thời điểm một cái heo quần bỗng nhiên liền bừa bãi lộn xộn. Vài heo trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ta đuổi tới đây nhìn xem. Chỉ chốc lát có một cái heo sẽ chết. Còn có này hai cái cũng không lớn đi. Không hiểu nổi a. Tìm bác sĩ thú y đến xem. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái mũi trầm ngâm nói. Không nóng này. Ta cảm thấy có này heo không phải là phát bệnh. Một mực hào hào. Không thể đột nhiên sẽ chết a. Nào có như vậy đột nhiên. Vội vã như vậy bệnh. Ta cân nhắc một chút. Hắn lại nhìn kia con thứ nhất chết đi hương heo. Hương heo trên người mọc ra lông trắng cùng lông màu đen. Heo mau tràn đầy mà thiển cận, nhìn không ra chúng thân thể tình huống. Ngao Mộc Dương muốn nhìn một chút nó làn da có vấn đề hay không. Nếu như hương heo là có bệnh gì hoặc là bị cái gì công kích, làn da thượng trung quy sẽ có lưu dấu vết. Kết quả hắn này vừa nhìn thật sự là nhìn xảy ra vấn đề. Hương heo trên bụng, trên cổ tất cả có một cái đại khó chịu. Khó chịu xung quanh làn da nhan sắc phát xanh biến thành màu đen. Cùng bình thường thời điểm màu hồng phấn hoàn toàn bất đồng. Như vậy hắn liền có số. Hắn lấy ra tiểu đao đem khó chịu cho ngăn cách. sau đó có đen nhánh tụ huyết ra bên ngoài lưu. Đến nơi đây, Ngao Chí Đại đã biết chuyện gì xảy ra. Đây là bị độc trùng cho cắn. Ngao Mộc Dương trầm trọng gật đầu. Ta quên nói cho ngươi, ta đi mua hương heo thời điểm, lão bản kia nói vậy heo trên chân núi dễ dàng hấp dẫn bọ cạp, độc con kiến các loại độc trùng. Ta đoán chừng này hương heo chính là bị bọ cạp cho cắn. Ngao Chí Đại nghi ngờ hỏi, bọ cạp có thể có lớn như vậy độc tính? Đại Long Sơn có bọ cạp, đây là không hề nghi ngờ. Nhưng Ngao Mộc Dương không để tâm, bởi vì mười mấy năm trước trên núi hoang dại bọ cạp đã bị xung quanh dân chúng bắt không sai biệt lắm. Hiện tại sự thật tại trước mắt, hắn đi xốc lên mấy tảng đá, rất nhanh thấy được một cái bọ cạp độc tử đối với hắn nhếch lên cái đuôi. Mộc Như Ý thuê nhiều công nhân tới nuôi thả hương heo. Bọn họ tại nuôi thả trong quá trình cũng không phải nghỉ ngơi, mà là bốn phía mở ra tảng đá tìm bọ cạp. Ngao Mộc Dương xem nhẹ việc này đột nhiên, hiện giờ liền thua thiệt. Bất quá khá tốt, không phải là tật bệnh bạo phát, heo quần an toàn không có vấn đề gì. Kế tiếp chính là mất bò mới lo làm chuồng giống không muộn. Vừa vặn hiện tại cấm cá kỳ trong thôn nhiều người không có chuyện gì. Ngao Mộc Dương liền theo chân bọn họ nói một tiếng, nói trên núi bọ cạp nhiều, hương heo khả năng hấp dẫn bọ cạp, có thể đi heo quần nghỉ lại địa bắt bọ cạp. Bản thân hắn tự mình ra trận, sáng ngày thứ hai hắn đưa Lộc Chấp Tử đi trường học, sau đó mang theo tướng quân, sói ra các huynh đệ lên núi. Hương heo quần bị bỏ vào trong rừng. Ngao Mộc Dương tại chung quanh đi dạo lên. Có Phúc vốn đi theo phía sau hắn, thấy được Ngao Chí Đại lão gia tử đang hút thuốc lá, nó liền chạy tới, ngồi xổm lão gia tử bên người híp mắt, dùng sức hấp cái mũi, nỗ lực rút lấy second hand khói lửa. Ngao Chí Đại nghe Ngao Chí Binh nói qua nó hội hút thuốc, nhưng hắn là lần đầu tiên thấy được tiểu hồ ly này muốn hút thuốc. Liền cười hắc hắc, cầm một nửa tay thuốc lá kín đáo đưa cho Có Phúc. Có Phúc vui thích tới một ngụm, này một ngụm thiếu chút muốn nó mạng nhỏ. Ngao Chí Đại rút tay thuốc lá có cái tên gọi đại pháo. Nó cái đầu đại, cùng xì gà giống như, này tại ngư dân rất thường thấy. Lão đầu nghiện thuốc lá đại, dùng nhà mình loại lá thuốc lá, không có làm qua công nghiệp xử lý, sức mạnh rất lớn. Dù cho có 50 đến 60 năm khói lửa linh, Ngao Chí Đại rút đại pháo thời điểm đều có kiềm chế. Có Phúc treo trong mắt mạnh như vậy hấp một ngụm, Ngao Mộc Dương tận mắt nhìn thấy. Sau đó nó miệng, cái mũi gần như liền lỗ tai đều tại phún ra ngoài khí. Có Phúc bị sặc đến ken két kêu, nó hai con mắt nước mắt lưng tròng, trực tiếp cho sặc khóc. Ngao Mộc Dương hắc hắc cười không ngừng. Lão thiết, thoải mái không? Hắn cho là Có Phúc ăn như vậy cái thiệt thòi liền trung thực. Nhưng hắn xem thường này hung hài tử nghiện thuốc lá. Nó ý thức được rút second hand khói lửa đúng thật thoải mái. Liền cùng tại Ngao Chí Đại bên người ngồi cạnh. Ngao Chí Đại một điếu thuốc, nó một ngụm second hand khói lửa. Ngao Chí cười lớn nói, thôn trưởng, ngươi không thể huấn luyện vật nhỏ này hút thuốc. Ngao Mộc Dương tức giận nói, ta huấn luyện nó làm gì vậy? Nó là trời sinh hảo này một ngụm. Ngao Chí Đại lắc đầu nói, vậy không có khả năng, khẳng định có người giáo nó hút thuốc kia mà. Những cái này gia súc ta hiểu rất, trước kia ta nuôi dưỡng qua một cái lão miêu cũng thích hút thuốc. Đó là ta tay ti tiện mang nó rút qua mấy lần. Như vậy Ngao Mộc Dương tự buồn bực, hắn là thực không dạy qua Có Phúc hút thuốc. Hắn nhấc lên tảng đá thời điểm liền cân nhắc chuyện này, sau đó nghĩ đến Có Phúc lai lịch, nó là bị thuyền buôn lậu đưa đến Hồng Dương, khả năng thuyền buôn lậu trên có người đối với nó hút thuốc kia mà. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, túi quần đột nhiên từ trên bả vai hắn nhảy xuống, chỉ vào một khối xốc lên tảng đá chi chi kêu. Ngao Mộc Dương tập trung nhìn vào, hắc, bọ cạp xuất hiện, quyển sách này có độc,